Hôm nay thì tôi sẽ nói về cái bài kinh quán tưởng, tức là đề cập tới các cái vấn đề mà chúng ta cần thiết phải quán tưởng hàng ngày. Thì đề cập trong cái bài kinh thì Đức Phật cũng có nói, cho dù đó là hàng tu sĩ hay là cư sĩ tại gia, thì có 5 vấn đề mà chúng ta cần phải quán tưởng hàng ngày. Cái điều thứ nhất đó là về sự già. Bất kể ai mà chúng ta đã sinh ra trên cõi đời này thì chúng ta cũng phải theo cái tiến trình của tự nhiên, đó là chúng ta càng ngày càng trở nên già cỗi. Thế thì nếu như mà chúng ta có thể hiểu và quán tưởng cái sự già thì chúng ta sẽ vượt qua được rất nhiều những cái khó khăn. Và hàng ngày buổi sáng khi mà chúng ta thức dậy và buổi tối trước khi mà chúng ta lên giường đi ngủ thì chúng ta cũng phải quán tưởng về cái sự già. Nếu mà ai đó đang còn ở cái tuổi thanh xuân, tuổi trẻ thì cũng cần nghĩ là đến một ngày nào đó cái thân này nó sẽ trở nên già cỗi. Và rồi khi lớn lên thì chúng ta cũng thấy rằng giờ đây mình đã 25, đã 30 tuổi rồi, đã 40, đã 50, đã 70, 75. Và nếu mà chúng ta đã ở tuổi 75 và hơn nữa thì chúng ta cũng phải quán tưởng là bây giờ cái thân của chúng ta đã già đi rồi, đã cằn cỗi rồi. Và nếu như mà chúng ta quán tưởng về cái sự già hàng ngày thì đến khi mà chúng ta trở về già thì chúng ta dễ dàng chấp nhận được hơn. Thế còn nếu mà không có quán tưởng cái điều này, mọi người thấy nhiều khi tuổi đã xế chiều, đã về già, có nhiều người người ta không chấp nhận được cái điều này, người ta cứ cố để làm cho nó trở nên đẹp đẽ hơn. Chính vì vậy mà chúng ta cần phải quán tưởng về cái sự già hàng ngày trước khi mà chúng ta đi ngủ và lúc buổi sáng khi mà thức dậy. Cái thứ hai mà chúng ta cần phải quán tưởng đó là bệnh tật. Thì cho dù là lúc mà chúng ta đang còn tuổi trẻ, chúng ta đang khỏe mạnh thì chúng ta cũng cần phải quán tưởng về bệnh tật. Đã có cái thân này là chúng ta phải có bệnh, cái điều đó không có thể nào tránh khỏi. Và càng về già thì chúng ta lại càng có nhiều bệnh. Thì những cái căn bệnh mà có thể là những cái căn bệnh rất là hiểm nghèo, đó là các cái căn bệnh ung thư, ung thư gan, ung thư phổi, những cái căn bệnh kinh niên, không ai có thể tránh khỏi được các cái căn bệnh này. Chính vì vậy mà chúng ta cần phải quán tưởng về bệnh tật. Nếu như mà chúng ta có thể quán tưởng về bệnh tật thì khi mà cái bệnh tật nó xảy ra đối với chúng ta thì chúng ta mới có thể chấp nhận được, chứ còn không thì cũng rất là khó chấp nhận khi mà chúng ta có các cái căn bệnh. Và rồi mọi người thấy là có những cái người mà đang còn trẻ, người ta có học vấn rất là tốt, học vấn cao và có một cái địa vị trong xã hội, công việc thì đang ăn lên làm ra, có rất là nhiều tiền. Thế rồi đùng một cái là người ta phát hiện ra là có các cái căn bệnh. Và đến gặp bác sĩ thì bác sĩ mới nói là không thì bây giờ quý vị chỉ có sống được 6 tháng hay là 1 năm nữa thôi. Thì khi mà nghe cái tin như thế này thì họ cảm thấy rất là sốc, một cú sốc rất là mạnh về mặt tinh thần. Vì họ không có thể tưởng tượng và họ không có mong chờ là cái căn bệnh đó nó có thể xảy ra đối với bản thân mình. Thế nhưng mà bệnh tật thì nó không trừ ra một ai cả, nó có thể xảy ra bất kỳ lúc nào, nó không kiêng cữ bất kỳ ai. Chính vì vậy mà chúng ta cũng cần phải quán tưởng về sự già, chúng ta cũng cần phải quán tưởng về bệnh tật, để đến khi mà những điều này nó xảy ra đối với chúng ta thì chúng ta có một cái sự bình tâm, chúng ta có một cái sự chấp nhận. Thế còn nếu không có một cái sự chuẩn bị, không có một cái quán tưởng hàng ngày thì chúng ta sẽ bị sốc, bị mất tinh thần rất nhiều khi nghe được những cái tin như vậy. Cái điều thứ ba mà chúng ta phải quán tưởng đó là cái chết. Cái chết có thể xảy ra với bất kỳ ai vào bất kỳ lúc nào. Và xung quanh chúng ta thì chúng ta cũng đã chứng kiến rất nhiều những cái chết của người thân cũng như là cái chết của bạn bè và những người xung quanh chúng ta. Không ai có thể tránh khỏi được cái chết. Và cái chết cũng phải được quán tưởng hàng ngày cùng với sự già và bệnh tật. Đó là những điều mà Đức Phật đã căn dặn nhiều lần đối với các hàng đệ tử của Ngài. Điều thứ tư mà chúng ta phải quán tưởng đó là cái sự biệt ly. Sự biệt ly của những người mà chúng ta yêu quý, đó là cha mẹ, là vợ chồng, là con cái, là họ hàng thân thích, bạn bè, thầy tổ chúng ta. Nó có một sự biệt ly. Thì cái biệt ly này không phải là chúng ta mất đi người thân, mất đi một cái người nào đó thì mới là biệt ly, mà ngay từ khi chúng ta vẫn đang còn sống đây thì cái sự biệt ly nó cũng xảy ra. Thì có thể là có những người con cái khi mà nó lớn lên, nó trưởng thành, thế rồi nó sẽ đi ra nước ngoài nó học, và vì một cái lý do nào đó thì con cái bây giờ ở lại và ít có cái điều kiện để quay trở về tổ quốc nữa. Thì có thể ngày xưa mọi người cũng thấy khi mà đi ra nước ngoài thì các cái thông tin điện thoại cũng như là các cái thông tin liên lạc khác thì rất là khó khăn. Thế mặc dù là đang còn sống nhưng mà họ cũng không có thể nhìn gặp nhau, gặp gỡ được nhau trong cái khoảng thời gian rất là dài. Thế rồi cũng có những người do những cái điều kiện về khó khăn kinh tế thì họ lại phải đi ra nước ngoài họ làm ăn, và lại một lý do nào đó họ cũng không có thể quay trở về. Như vậy là cái sự biệt ly nó cũng xảy ra kể cả khi mà chúng ta đang còn sống. Và cái sự biệt ly nó cũng xảy ra khi mà cái chết xảy đến đối với người mà chúng ta yêu quý. Như vậy là chúng ta phải quán tưởng về cái sự biệt ly. Cái sự biệt ly ở đây nó có thể xảy ra vào bất kỳ lúc nào đối với những người mà chúng ta thân thương, những người mà chúng ta yêu quý. Và cái thứ năm, điều thứ năm mà chúng ta phải quán tưởng hàng ngày đó là chúng ta là chủ nhân của nghiệp. Bất kể những gì mà chúng ta làm tốt hay xấu thì tương ứng với nó thì nó sẽ cũng ra những cái kết quả tương ứng. Nếu như mà chúng ta làm cái điều thiện thì cái kết quả có được nó sẽ là một cái kết quả tốt, kết quả thiện. Nếu mà chúng ta làm cái điều bất thiện thì kết quả của nó sẽ là điều bất thiện, là một cái điều xấu. Như vậy thì cuộc sống của chúng ta, tất cả những cái gì mà chúng ta đã có, tất cả những cái gì mà nó xảy ra đều là do nghiệp và quả của nghiệp. Và chúng ta phải quán tưởng về cái điều này thường xuyên và hàng ngày. Chúng ta là chủ nhân của nghiệp, luôn luôn có một cái mối quan hệ về nhân và quả của những cái việc mà chúng ta làm. Thì mọi người mới thấy là chúng ta sinh ra ở cõi đời này, hoặc là nếu mà chúng ta được tái sinh ở cõi trời dục giới hoặc là sắc giới, thì đó là do các cái thiện nghiệp. Sở dĩ mà chúng ta sinh ra có mặt ở đây được làm thân người, chúng ta sinh ra làm cái vị chư thiên hay là phạm thiên, thì là do các cái thiện nghiệp mà mình đã tạo ra. Nhờ có các cái thiện nghiệp đó mà chúng ta được tái sanh ở các cái cảnh giới cao. Thế nhưng mà ngay như khi mà tái sinh ở cái cõi đời như thế này thì chúng ta cũng thấy là có những cái sự sai biệt, có sự khác biệt giữa mọi người. Người thì đẹp, người thì xấu, người thì giàu, người thì nghèo, người thì khỏe mạnh, người thì bệnh tật, người thì cao, người thì thấp, người thì có học vấn, người thì có học vấn thấp. Thế rồi người thì có nhiều đệ tử, nhưng mà có người thì lại không có đệ tử nào cả. Nói tóm lại là có một cái sự sai biệt, có một cái sự khác nhau giữa con người chúng ta. Mà sở dĩ có cái sự khác nhau như vậy là do các cái nghiệp mà chúng ta đã tạo ra ở trong quá khứ, như là bây giờ cái quả nó cũng là cái quả sai biệt. Và Đức Phật đã chỉ dạy tất cả đều là do các cái quan hệ của nghiệp và quả của nghiệp. Không có một cái đấng tạo hóa, không có một cái đấng thần linh nào để tạo ra hay là ban phát. Tất cả đều hoàn toàn phụ thuộc vào mỗi người chúng ta, phụ thuộc vào các cái hành động mà chúng ta đang làm. Đó là các cái hành động thiện hay là bất thiện, thì tương ứng nó sẽ cho ra các cái quả thiện hoặc là bất thiện. Hoàn toàn phụ thuộc vào mỗi người chúng ta, không có một cái đấng thần linh, không có một cái đấng tạo hóa nào cả. Như vậy thì Đức Phật đã chỉ dẫn cho chúng ta là cần phải quán tưởng về năm cái pháp, đó là cái sự già, đó là bệnh tật, là cái chết, rồi sự biệt ly và nghiệp của chúng ta, nghiệp và quả của nghiệp. Năm điều mà chúng ta phải quán tưởng thường xuyên, quán tưởng hàng ngày. Và nếu như mà chúng ta có thể làm tốt được điều này thì chúng ta thấy là cái trạng thái tâm của mình nó có một cái sự thay đổi, một cái sự thay đổi rất là khác biệt. Lúc này chúng ta đối xử, chúng ta quan hệ với mọi người nó sẽ trở nên hài hòa hơn, tốt đẹp hơn. Các cái phiền não nó sẽ được giảm thiểu rất là nhiều. Thì mỗi một khi mà chúng ta gặp nhau, chúng ta hiểu rằng cái lần này gặp nhau thì không biết là lần sau có còn gặp lại hay không. Cuộc sống thì vô thường, cho dù là những cái gì mà chúng ta đang làm, đang có được ở đây, có giàu có bao nhiêu đi xuống nữa, có cái này cái kia, thì nếu mà cái chết nó đến bất ngờ, chúng ta cũng không có thể đem theo bất kỳ một cái đồng xu các bạc nào về bên kia cả. Chúng ta sẽ ra đi với bàn tay trắng. Và nếu như mà quán tưởng và hiểu được điều này một cách rõ ràng thì chúng ta sẽ đối xử với nhau tử tế hơn, nhẹ nhàng hơn và thương yêu, thông cảm với nhau nhiều hơn. Vì mỗi một lần gặp nhau là mỗi một lần quý, và không biết là lần sau mình có còn liệu gặp được lại nữa hay không. Vì tất cả mọi thứ nó đều có thể xảy ra, cái chết nó có thể xảy ra, sự biệt ly có thể xảy ra, và bệnh tật nó có thể cướp chúng ta bất kỳ lúc nào. Chính vì vậy, quán tưởng tốt được năm điều này, chúng ta sẽ giảm thiểu được rất nhiều cái tham, cái sân, cái si, và các cái hành động của chúng ta nó sẽ trở nên tốt đẹp hơn, và cái ứng xử của chúng ta với mọi người xung quanh cũng trở nên hài hòa, tốt hơn rất nhiều nếu như mà chúng ta có thể quán tưởng tốt về năm điều hàng ngày theo chỉ dẫn của Đức Phật. Thế thì nhiều người mới nói là nếu mà quán tưởng như thế này thì dường như là nó có vẻ tiêu cực quá, nào là bệnh, rồi nào là già, nào là chết, rồi biệt ly, cái gì nghe thì nó cũng có vẻ tiêu cực, chả có tí tích cực nào cả, mà cuộc sống thì lại tươi đẹp thế, mà làm sao mà chúng ta lại cứ phải quán tưởng những cái điều mà cảm giác nghe nó không có cái gì hay ho, không có cái gì nó tích cực. Nhưng mà ngẫm cho cùng, suy xét thì chúng ta mới thấy nó rất là chi lý. Nếu như mà chúng ta quán tưởng được những cái điều như thế này thì chúng ta càng trân quý với cuộc sống hơn, chúng ta càng trân quý với từng giây, từng phút, và chúng ta phát triển được một cái sự từ tâm, chúng ta đối xử với nhau tử tế hơn rất nhiều. Thế còn nếu không hiểu được cái điều này thì chúng ta thấy là trong những cái quan hệ giữa người với người, chúng ta hay lợi dụng nhau quá. Chúng ta muốn kiếm tiền nhiều hơn, chúng ta muốn tranh thủ nhiều hơn, chúng ta hối hả, chúng ta vội vã, chúng ta lao vào các cái hoạt động của cuộc sống, và dường như chúng ta không có quan tâm nhiều tới nhau. Và như vậy thì không thể nào các cái yếu tố về mặt tinh thần, những cái sự từ tâm nó có thể được phát triển. Chính vì vậy, nhờ có quán tưởng về năm điều này, chúng ta lại càng trở nên hạnh phúc, càng trở nên trân quý hơn với từng giây, từng phút mà chúng ta đang sống. Và như vậy là chúng ta đối xử với mọi người tử tế hơn, từ tâm hơn, và chúng ta có nhiều cái phẩm chất của tâm nó được nuôi dưỡng và phát triển. Đức Phật của chúng ta, Ngài đã quán tưởng về vô thường, khổ, vô ngã. Và do cái sự quán tưởng như thế này, Ngài đã tẩy sạch được các cái phiền não, và Ngài không còn chút dính mắc nào với sắc thân này. Và do có một cái sự hiểu biết ở trong tâm của Ngài khởi lên, đại từ, đại bi, đại trí và tứ vô lượng tâm nó được phát triển một cách vững mạnh. Đức Phật chúng ta không hề có một cái ý định là để phát triển có mục đích đối với từ và bi, nhưng mà khi mà Ngài đã đạt được, tẩy sạch được các cái phiền não thì lúc này là từ và bi, đại từ đại bi, tứ vô lượng tâm nó được phát triển một cách tự nhiên. Như vậy thì hàng ngày Ngài vẫn đi khất thực và Ngài tiếp tục công việc của mình, đó là cứu giúp cho tất cả các cái chúng sinh, những người mà có nhân duyên với Ngài. Ngài vẫn giảng đạo, vẫn thuyết pháp, vẫn đi nơi này nơi kia gặp những người hữu duyên. Và sở dĩ Đức Phật chúng ta làm công việc không ngừng nghỉ đối với lợi ích của chúng sinh là vì Ngài có một cái lòng bi mẫn, một cái sự bi thương vô bờ bến, đó là từ tâm của Đức Phật. Như vậy thì ở đây do có một cái sự quán tưởng về vô thường, khổ, vô ngã, và cuối cùng Đức Phật chúng ta, Ngài đã phát triển được cái từ tâm một cách tự nhiên, sự yêu thương một cách tự nhiên, tứ vô lượng tâm. Và khi những cái phẩm chất này nó được phát triển ở mức cao thì Đức Phật luôn luôn là cứu giúp, làm công việc để cứu độ cho chúng sinh một cách không mệt mỏi. Và chính nhờ vậy mà trong những cái năm học pháp, Đức Phật đã làm cho lợi ích rất nhiều những cái hàng chúng sinh có duyên với Ngài. Dĩ nhiên là chúng ta đang sống với gia đình, chúng ta phải có trách nhiệm, có cái sự nuôi nấng với con cái và có sự chăm lo cho vợ chồng. Khi điều đó thì dĩ nhiên rồi, nhưng mà chúng ta bên cạnh đó cũng cần phải hiểu pháp và học những cái quán tưởng mà Đức Phật đã chỉ dạy. Mọi người sẽ thấy là đối với những người mà không có một cái sự chuẩn bị, làm bất kỳ một cái việc gì chúng ta cũng phải luôn có một cái sự chuẩn bị. Và ở đây nếu như không có một cái sự quán tưởng, hay nói cách khác là không có một cái sự chuẩn bị, nếu như mà những cái bệnh tật, những sự biệt ly và bất kể cái điều nào không hay xảy đến với chúng ta thì sẽ làm cho tâm của chúng ta nó bị sốc, nó bị khủng hoảng, vì là chúng ta đâu có chuẩn bị, chúng ta đâu có biết. Và những cái điều này thì nó có thể xảy ra với bất kỳ ai và bất kỳ lúc nào. Thì chính vì vậy mà chúng ta phải cần có một cái sự quán tưởng. Trong cuộc sống thì chúng ta phải có trách nhiệm với vợ chồng, trách nhiệm với con cái. Cái điều đó là cái điều mà chúng ta vẫn làm hàng ngày. Nhưng bên cạnh đó chúng ta cũng cần phải hiểu pháp. Và khi mà chúng ta hiểu pháp, chúng ta biết cách quán tưởng thì chúng ta sẽ dễ dàng chấp nhận khi mà hoàn cảnh nó xảy ra, khi mà có những cái biến động, những cái biến cố, những cái điều không hay thì chúng ta cũng biết là đã có cái thân này là nó phải theo tiến trình như vậy, nó phải có cái sự già, nó phải có bệnh, nó phải có chết, rồi nó phải biệt ly. Và chúng ta dễ dàng mở rộng tâm mình hơn, dễ dàng chấp nhận hơn cho dù bất kỳ hoàn cảnh nào. Và có một cái câu chuyện, đó là Đức Phật một lần nọ thì là đi với một cái vị sa di nhỏ tuổi có tên là Tích Xả vào trong một cái khu rừng. Và cuối cùng Đức Phật và vị sa di này đi mãi thì gặp cái sông biển. Thì Đức Phật mới hỏi là này Tích Xả, khi mà con nhìn thấy cái biển lớn như thế này thì con nghĩ gì? Và Ngài cũng đã trả lời là trong cái vòng luân hồi sinh tử như thế này thì chúng sinh, mỗi người chúng ta đã đổ nước mắt, chúng ta đã rơi lệ vì cái sự mất mát của người thân, của họ hàng, của những người mà chúng ta yêu quý, và còn nước mắt nhiều hơn cả đại dương. Đó là cái câu trả lời của Ngài Thích Sẵn. Và rồi Đức Phật mới chỉ một cái dãy núi rất là lớn và hỏi Ngài Tích Xả, thì con nghĩ gì khi mà thấy cái trái núi lớn này? Và Ngài Tích Xả mới trả lời Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, thì ở đây chúng ta đã chết và xương chất đống trong cái vòng luân hồi sinh tử này còn lớn hơn cả cái trái núi này. Và Đức Phật nói là đúng vậy Tích Xả con. thì trong cái vòng luân hồi sinh tử này không có một cái nơi nào mà chúng ta không đặt lưng, chúng ta không nằm xuống. Chúng ta sinh ra ở đây, thì rồi chúng ta chết đi và lại tái sinh ở một nơi khác. Chúng ta sinh ra ở Việt Nam, chúng ta lại tái sinh ở Mỹ. Rồi từ Mỹ chúng ta lại tái sinh ở châu Âu, rồi từ châu Âu chúng ta lại tái sinh ở Myanmar hay ở Việt Nam. Như vậy thì không có một cái chỗ nào mà chúng ta không có mặt trong cái vòng luân hồi sinh tử như thế này. Và rồi cái thời gian mà tôi ở Mỹ thì tôi lại có một cái điều kiện để ngẫm nghĩ về những cái điều Đức Phật đã chỉ dạy. Thì tôi đã gặp rất nhiều bà con Việt Kiều hoặc là người Myanmar đã sang sinh sống ở Mỹ. Và họ là những cái người rất là thành đạt, rất là thành công vì họ làm việc rất là chăm chỉ. Và tiền tài sản thì có rất là nhiều. Và những cái người này thì tôi thấy là có nhiều người họ đã mắc những căn bệnh ở giai đoạn cuối, căn bệnh ung thư, những căn bệnh hiểm nghèo ở giai đoạn cuối, những cái căn bệnh mà bây giờ bệnh viện cũng phải bó tay. Và rồi thì bây giờ thì có dù là bao nhiêu của cải, bao nhiêu tiền bạc, bất kể những gì mà người ta có cũng không có thể cứu giúp được nếu như căn bệnh đó là căn bệnh ở giai đoạn cuối. Họ cũng chỉ là ngồi chờ đến từng ngày đối với cái chết mà thôi. Như vậy thì ngay như là một đất nước phát triển về khoa học kỹ thuật, một đất nước được coi là thiên đường, cho dù chúng ta có tất cả, có nhà, có xe, có tài sản và có rất nhiều tiền bạc, thế nhưng nếu như căn bệnh đó xảy ra thì không ai có thể cứu giúp được. Không có một cái tiền bạc nào, không có một cái nền khoa học kỹ thuật nào có thể giúp cho chúng ta khỏi được căn bệnh. Thì càng ngẫm nghĩ thì chúng ta càng thấy thấm thía về lời dạy của Đức Phật. Và rồi lại cũng có một cái câu chuyện của một cái vị Sayadaw của Miến Điện mà ngài được thỉnh mời và sang giảng pháp và sinh sống tại Hoa Kỳ. Thì ở đây ngài được rất nhiều các cái thí chủ là người Việt Nam, người Miến Điện và người Trung Quốc rất là thương quý ngài và hộ độ cho ngài. Và ngài là một cái người rất là có danh tiếng vì ngài là cái người có đầy đủ cả pháp học lẫn pháp hành, là một cái người rất là uyên thâm trong giáo pháp. Thì chính vì vậy mà có rất nhiều những người luôn luôn sẵn sàng hộ độ cho ngài. Và rồi họ cúng dường cho ngài một cái thiền viện mới mà trị giá của nó là hơn 1 triệu đô la và được xây dựng trong vòng 6 năm. Thế thì khi mà thiền viện đã xây xong thì ngài sẽ phải chuyển tới cái nơi mới như thế này. Và trước khi mà chuyển đến cái nơi mới đó thì ngài quay trở về Miến Điện để thăm, vì là ngài cũng đang có một cái trọng trách của trường Đại học Quốc tế Phật giáo ở Miến Điện, ngài là hiệu trưởng. Và trong cái chuyến đi về Miến Điện như vậy thì mọi người mới đề nghị ngài là xin ngài đi khám tổng quát, khám bệnh. Và rồi là các bác sĩ mới phát hiện ra là ngài bị u não. Mặc dù là ở Mỹ thì là ngài có đóng bảo hiểm và kiểm tra y tế thì thường xuyên, nhưng mà không biết là sao lại không phát hiện ra được cái u não khi nó mới hình thành. Mà chỉ đến khi mà ngài quay trở về Miến Điện và mọi người yêu cầu để đi khám tổng quát thì lúc này mới phát hiện ra là ngài bị u não. Và cái u não này nó lại ở cái giai đoạn cuối, không có cách nào có thể làm khác được. Và các bác sĩ thông báo là ngài chỉ còn thời gian là 6 tháng để sống. Thì cái điều đó nó cũng xảy ra. Thì chính vì vậy mọi người mới thấy giống như trường hợp của vị Sayadaw Miến Điện, thì ngài đã có rất nhiều các cái thí chủ hộ độ là những người mà rất là trân trọng, rất là kính trọng ngài. Và rồi một cái thiền viện mới được xây cho ngài để ngài tới ngài nghỉ ở. Thế nhưng mà khi mà căn bệnh nó ở giai đoạn cuối thì ngài đã phải chịu khổ sở rất nhiều hàng đêm, không có cách nào, không có cách nào khác. Thì chính vì vậy mà chúng ta cũng cần phải hiểu và quán tưởng về những điều mà Đức Phật đã chỉ dạy cho chúng ta, để chúng ta có thể chấp nhận khi mà nó xảy ra đối với mỗi người. Vì chúng ta không biết là nó sẽ xảy ra đối với chúng ta vào lúc nào. Bệnh tật nó có thể đến với chúng ta bất kỳ lúc nào, và sự biệt ly có thể bất kỳ lúc nào, đặc biệt là bệnh tật. Có những lúc mà chúng ta thấy là mọi thứ nó đang đầy đủ, nó đang có hết tất cả, nhưng đùng một cái căn bệnh đó tự nhiên giống như từ trên trời nó rớt xuống, và chúng ta nếu không có chuẩn bị thì cái tinh thần của mình nó sẽ rất là khủng hoảng, nó bị sốc rất nặng. Thì chính vì vậy mà chúng ta cần phải quán tưởng thường xuyên hàng ngày về những vấn đề này. Và bản thân tôi cũng vậy, hàng ngày tôi cũng phải quán tưởng về những điều như thế này. Thì năm nay tôi cũng đã sang cái tuổi 48 rồi, và cũng chẳng biết là cái điều gì nó sẽ xảy ra tiếp theo. Cái chết thì cũng không biết là nó tới vào bất kỳ lúc nào. Và bất kỳ khi nào mà tôi còn cảm thấy mình còn có một chút ít sức khỏe thì có nghĩa là tôi dốc tâm, dốc lòng để cố gắng thực hành, cố gắng làm những cái điều tốt lành cho bản thân và cho những người khác. Nếu như chúng ta còn có điều kiện, chúng ta còn có sức khỏe, và phải quán tưởng như vậy thì chúng ta có một cái sự tín tâm, có thêm được cái sức mạnh, và chúng ta có được cái năng lượng làm trong cái thời khắc của hiện tại. Vì bất kỳ cái điều gì chúng ta về những cái rủi ro, những cái tai họa nó có thể xảy ra, mà nếu còn có các cái điều kiện thì trong từng giây từng phút chúng ta luôn luôn có được cái sự dốc tâm để làm được nhiều lợi ích nhất cho bản thân mình cũng như là cho những người xung quanh. Mọi người thấy là không phải là chúng ta không nhìn thấy cái chết. Cái chết cũng đang xảy ra xung quanh chúng ta. Chúng ta cũng có những cái dịp thấy được ở nghĩa trang, rồi những người xung quanh chúng ta đã mất đi. Rồi cũng có những cái lúc mà chúng ta thấy những cái thảm họa mà nó gây ra cho cái chết của rất là nhiều người. Những cơn bão, những cái sự động đất, thế rồi sóng thần, Nagis, tsunami, vân vân, rất nhiều người chết. Nhưng mà dường như là những cái cảnh đó nó không có đi vào trái tim của chúng ta, vì chúng ta không có một cái sự quán tưởng. Dường như là nó chỉ xảy ra đối với người ta, nó không có thể xảy ra đối với mình, vì chúng ta không có một cái sự quán tưởng về cái chết. Cái chết có thể xảy ra đối với chúng ta bất kỳ lúc nào, không ai có thể tiên lượng được. Mà những cái dịp như thế này, đó là những cái dịp tốt để chúng ta quán tưởng, quán tưởng về cái cảnh tượng đó và liên hệ với bản thân mình, để chúng ta có được một cái sự gợi lên một cái sự khẩn cấp là chúng ta phải tu tập, khẩn cấp là chúng ta cần phải làm cái gì đó khi mà mình vẫn đang còn sống, đang còn khỏe đây. Và nhờ đó thì cái tâm thức của chúng ta nó sẽ thay đổi, các cái trạng thái tâm thức nó sẽ thay đổi, các cái phiền não nó sẽ được giảm thiểu, và cái quan hệ đối với mọi người nó cũng thay đổi theo một cái chiều hướng tốt hơn. Thì chính vì vậy mà khi gặp những cái cảnh tượng này, chúng ta cũng cần phải quán tưởng, liên hệ với bản thân nhiều hơn nữa, để làm sao mà nó đi thẳng vào trong trái tim và trong tâm thức của chúng ta. Và rồi hàng ngày thì có những lúc mà chúng ta thấy là trong bệnh viện, những cái cảnh mà người ta bị các cái căn bệnh, rồi những cái cảnh mà người chết. Nếu như mà đó không phải là người thân của chúng ta và nó chưa xảy ra đối với bản thân mình, thì dường như là chúng ta vẫn đang còn thờ ơ, chúng ta không có một cái sự hiểu sâu sắc, vì đó chưa phải là người thân của chúng ta. Chúng ta chỉ cảm thấy khổ sở, thấy đau đớn nếu như mà người thân của chúng ta gặp phải những cảnh tượng như vậy, hay là bản thân chúng ta gặp phải những cảnh tượng như vậy. Chính vì vậy mà chúng ta cũng cần hiểu và quán tưởng về sự già, cái bệnh và chết. Nó có thể xảy ra với bất kỳ ai cũng như chúng ta vào bất kỳ lúc nào. Không ai có thể tiên lượng được, không ai có thể biết được. Và nếu chúng ta quán tưởng được cái điều như vậy thì chúng ta sẽ có một cái sự chuẩn bị tốt hơn, sẵn sàng hơn và dễ dàng chấp nhận hơn nếu như các cái tình huống đó nó xảy ra đối với mỗi người chúng ta. Thì dĩ nhiên ở đây là chúng ta đang thực hành về thiền Vipassana, nên là chúng ta phải quan sát các cái đối tượng thân tâm của mình, những cái điều quán tưởng như thế này thì chúng ta chỉ thực hành khi trước khi chúng ta đi ngủ 5 phút chúng ta phải quán tưởng về những cái bệnh tật, về cái chết vân vân. Và trước khi mà quý vị ngồi thiền, lúc mà ngồi thiền thì chúng ta cũng có thể dành ra 5 phút để chúng ta quán tưởng về những cái điều này. Nhưng mà sau đó khi mà chúng ta đã quan sát về các cái đối tượng chính cũng như là các cái hiện tượng ở trên thân tâm mình thì chúng ta không còn sử dụng cái kỹ thuật quán tưởng này nữa. Như vậy thì ở đây, sau khi mà quý vị về nhà, có những lúc nào mà chúng ta rảnh rỗi hay là trước khi mà chúng ta đi ngủ, chúng ta có thể dành ra thời gian độ 5 phút chúng ta quán tưởng về những điều mà Đức Phật chỉ dạy liên quan tới 5 điều mà phải quán tưởng hàng ngày. Như vậy thì trong cái thời khóa mà chúng ta đang thực hành về Vipassana minh sát ở đây thì chúng ta không có quán tưởng đối với các cái vấn đề này, mà chúng ta chỉ sử dụng 5 phút khi chúng ta ngồi thiền hoặc là trước khi mà chúng ta đi ngủ. Thế còn cái thời gian còn lại thì chúng ta phải quan sát vào cái đối tượng của mình. Và nếu như mà chúng ta biết cách quán tưởng những điều như thế này thì nó sẽ có một cái lợi ích rất là lớn, thì chúng ta sẽ đối xử với mọi người trở nên thân thiện hơn, tử tế hơn. Và do quan sát chúng ta thấy được tam tướng, có thể là thông qua cái việc quán tưởng như thế này hoặc là thông qua thiền minh sát, nếu như chúng ta thực sự thấy được vô thường, khổ, vô ngã mà chúng ta thấy được các cái hiện tượng nó thay đổi, nó biến diệt như vậy thì cái tâm thức của chúng ta nó thay đổi, cái quan hệ giữa người với người nó cũng thay đổi, nó trở nên tử tế hơn, hài hòa hơn và chúng ta trở nên thông cảm, thương yêu hơn. Và chính vì vậy nó rất là hữu ích trong cái việc để giảm thiểu được các cái phiền não, các cái tham sân si, đặc biệt là đối với những cái người mà người ta có nhiều cái tính sân hoặc là nhiều tính tham thì khi mà quán tưởng về cái chết, về bệnh tật thì nó cũng giúp giảm được các cái phiền não này một cách hiệu quả. Thì chính vì vậy mà tôi cũng chia sẻ với quý vị về cái điều mà Đức Phật đã chỉ dạy liên quan tới việc quán tưởng. Dĩ nhiên là khi mà chúng ta thực hành thiền minh sát thì chúng ta phải ghi nhận, quan sát các cái đối tượng lúc mà chúng ta ngồi thiền hay là đi kinh hành vân vân. Thế nhưng mà trong những khoảng thời gian khác, khi mà chúng ta có thời gian, có điều kiện thì chúng ta cũng cần thiết phải thực hiện cái việc quán tưởng hàng ngày, và nó đem lại cho chúng ta rất nhiều những cái lợi ích trong cuộc sống của mình, cũng như là tạo ra chúng ta có được một cái sự chuẩn bị, vì bất kể những cái biến cố nào, những cái bệnh tật nào nó cũng có thể xảy ra, không ai có thể tiên lượng được. Thì tới đây thì tôi xin tạm dừng bài pháp thoại, và một lần nữa xin kính chúc tất cả quý vị luôn được an vui. Và một lần nữa xin kính chúc tất cả quý vị luôn được an vui. Và một lần nữa xin kính chúc tất cả quý vị